chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2382, thiết bị xấu. Đáng tiếc là, đừng nói là Trần Tường một tập hợp cát xê, liền xem như Trần Tường tất cả cát xê, với hắn mà nói, đều tính không được cái gì, ta không muốn thù lao. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói, không muốn thù lao, huynh đệ kia ngươi là. Ngụy Đạo nghe vậy sững sờ, tại cái này hoành điếm, còn lần đầu tiên nghe nói không muốn thù lao, bởi vì đối Vương Đại Đông tán thành, Ngụy Đạo đã bắt đầu xưng hô Vương Đại Đông vì huynh đệ. Vương Đại Đông đi vào Ngụy Đạo bên tai nhỏ giọng nói vài lời. Ngụy Đạo biểu lộ có chút khó khăn, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vương Đại Đông yêu cầu thực giống như Trần Tường, cái kia chính là yêu cầu không thể sử dụng thế thân. Chủ yếu là cái kia thế thân thật sự là bất quá có thể sử dụng sai chỗ quay chụp. Nói cách khác, để Liễu Nham tự thân lên tràng, nhưng quay chụp thời điểm hai người không thực sự chính hôn môi. Tin tưởng điểm này, Liễu Nham cần phải có thể tiếp nhận. Trên thực tế, trước kia không tìm được thế thân thời điểm, Liễu Nham cũng là làm như thế. Lúc này không sai biệt lắm đến giờ cơm, đạo diễn đề nghị trước cơm nước xong xuôi lại tiến hành quay chụp. Vương Đại Đông cho nữ lão tổng gọi điện thoại, nữ lão tổng nói cho hắn biết chính mình bên kia khả năng còn muốn một đoạn thời gian kết thúc, để hắn không cần phải để ý đến nàng. Theo nữ lão tổng trong thanh âm, Vương Đại Đông nghe ra một chút hưng phấn, xem ra Lâm Thi Nghiên vẫn rất hưởng thụ diễn xuất. Ngẫm lại trước kia Lâm Thi Nghiên luôn luôn không biết ngày đêm tăng ca, hiện tại có cơ hội thư giãn một tí cũng là tốt. Vương Đại Đông cùng đoàn làm phim cùng nhau ăn cơm, thông qua nói chuyện phiếm biết Ngụy Đạo tên là Ngụy Hoa, dưới cờ có một cái điện ảnh và truyền hình công ty, đương nhiên là thuộc về loại kia tương đối nhỏ điện ảnh và truyền hình công ty. Dưới tay cũng ký có nữ nghệ sĩ, Liễu Nham chính là bên trong một trong. Bất quá có thể nuôi sống như thế một cái hàng hai ngôi sao đối với Hoa Sáng Sớm tới nói đã tương đương không dễ dàng, cho nên nam chính chỉ có thể theo khác điện ảnh và truyền hình công ty ký. Hiểu được điện ảnh và truyền hình công ty một số tình huống, Vương Đại Đông mới biết được, nguyên lai không chỉ là diễn viên không dễ dàng, những thứ này điện ảnh và truyền hình công ty càng không dễ dàng. Đầu tiên đầu tư cũng là một vấn đề, muốn cầm tới một cái đại đầu tư đều 10 phần khó khăn. Sau đó cũng là diễn viên, tuyển đại bài diễn viên, chỉ là cát xê cũng là cái dọa người con số. Nhưng nếu như một bộ phim một cái bài lớn đều không có, như vậy bộ này phim đã định trước khó có thể thành công. Kinh phí cũng chỉ có nhiều như vậy, tiêu vào diễn viên trên thân, chế tác phương diện kinh phí nhất định phải thật to rút lại. Cho nên vì cái gì mấy năm gần đây, Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình đánh giá thái độ càng ngày càng kém. Cái gì mũ mau đặc hiệu loại hình, nhiều vô số kể, thì liền bài lớn tham đóng phim cũng giống vậy. Không có cách, chế tác phí quá thấp, mũ mau đặc hiệu cũng không tệ. Thực, không có một cái nào đạo diễn muốn đánh ra một bộ nát phim, đều muốn đánh ra một bộ không bao giờ có tốt phim tới. Không biết sao tiền tài không đủ a, cũng tỉ như Hoa Sáng Sớm lần này quay chụp điện ảnh, tổng kinh phí cũng liền 6 triệu hai bên, chỉ là nam nữ chủ giác cát xê thì 2 triệu, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phim 1/3, lại thêm hắn vai phụ, vai khách mời, vai quần chúng lao động, cùng đoàn làm phim thường ngày chi tiêu, trên cơ bản không có còn lại cái gì. Vốn là đây là một bộ ma huyễn phim, nhưng bởi vì kinh phí nguyên nhân, đại bộ phận cảnh đánh nhau đều lược qua, bởi vì đặc hiệu chế tác quá đắt đỏ, tất cả đặc hiệu đều chuẩn bị áp xúc đến kết cục cuối cùng địa phương. Khả năng Trần Tường cũng biết kết cục bộ phận là toàn bộ phim trọng yếu nhất, cho nên mới lâm thời làm khó dễ đi. Ngươi nói là, đặc hiệu chế tác phí đại khái chỉ có 500 ngàn. Vương Đại Đông nhíu mày. Liễu Nham gật gật đầu, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Không riêng gì đạo diễn hy vọng chính mình có thể đánh ra một bộ tốt phim đến. Diễn viên cũng giống vậy, nhưng bây giờ giới nghệ sĩ không dễ giả mạo đây này. Coi như nàng đã lăn lộn đến tuyến hai diễn viên, cũng vẻn vẹn so với cái kia tam tuyến tứ tuyến diễn viên lộ mặt cơ hội càng lớn một chút. Về phần kiếm tiền, thực kiếm lời không nhiều lắm tiền. Hoa Sáng sớm đối ngoại tuyên bố Liễu Nham cát xê là 10 triệu lên. Thực đâu, đây chẳng qua là vì giúp Liễu Nham nâng lên giá trị con người mà thôi. Hắn điện ảnh và truyền hình công ty cũng sẽ làm như vậy. Cố ý đem chính mình dưới cờ nghệ nhân cát xê quá cao. Trên thực tế nghệ sĩ cát xê so với bên ngoài tuyên bố muốn thấp rất nhiều. Mà lại, liền xem như 10 triệu. Bên trong cũng có 9 triệu cầm đi trợ giúp nghệ sĩ tuyên truyền. Lẫn lộn, đầu năm nay, muốn đỏ, tất cả đều dựa vào lẫn lộn. 10 triệu giá trị con người, tới tay mới 1 triệu. Tất cả mọi người cảm thấy diễn viên đều siêu cấp có tiền. Cái gì biệt thự xe sang trọng loại hình. Thực, những vật kia, rất nhiều đều là cố ý giúp nghệ sĩ quá cao giá trị con người. Đương nhiên cũng không phải hàng trừ có chút nghệ sĩ rất có tiền. Bất quá những cái kia đều là hạng nhất ngôi sao, mà lại là tại giới nghệ sĩ lăn lộn rất nhiều năm nghệ sĩ. Vương Đại Đông lần nữa đối nghệ sĩ gian khổ có khắc sâu nhận biết. Liền Liễu Nham dạng này hàng hai nữ minh tinh đều qua được như thế hoang mang. Như vậy tam tuyến ngôi sao, tứ tuyến ngôi sao, hoặc là những cái kia chỉ có thể làm vai khách mời diễn viên đâu. Tóm lại, trên thế giới này không có một con đường là dễ dàng. Làm người lựa chọn một con đường, nhất định phải kiên trì, vượt qua hết thảy khó khăn, dạng này mới có khả năng thành công. Tại minh tinh bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp về sau. Ai có thể cảm nhận được các nàng chua xót, tựa như Liễu Nham. Hàng hai nữ minh tinh, nhưng như cũ vì 1 triệu mà kém chút từ bỏ chính mình kiên trì. Vừa cùng mỹ nữ minh tinh trò chuyện, vừa ăn đoàn làm phim cơm hộp. Nói thật, thật không thế nào ăn ngon, còn không có Vương Đại Đông tự mình làm ăn ngon đây. Có điều hắn cũng không kén ăn, lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ đợi, vỏ cây đều có thể ăn hết. Ăn cơm xong, trang bị khởi động máy. Không tốt ngụy đạo, một cái công tác nhân viên vội vã chạy tới. Làm sao? Ngụy đạo nhíu mày, quy á thiết bị, toàn, tất cả đều bị hư hao. Phụ trách thiết bị công tác nhân viên nuốt ngụm nước bọt nói. Cái gì? Ngụy đạo nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn. Quy á thiết bị cũng không quý, nhưng phiền toái thì phiền toái tại thiết bị chảy. Bởi vì Bắc Quy Á đều cần vài ngày mới có thể hoàn thành. Vốn là dựa theo kế hoạch hôm nay hoàn thành quay chụp. Sau đó liền có thể tiến hành hậu kỳ chế tác, tiếp lấy phát hành, sau đó chiếu lên, nếu như trì hoãn mấy ngày. Như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến phát hành thời gian cùng chiếu lên thời gian. Một bộ điện ảnh chiếu lên thời gian rất trọng yếu. Ở trên chiếu trước đó đầu nhập quảng cáo tuyên truyền, sẽ tại ngày đó đạt tới hiệu quả tốt nhất. Có thể nói, điện ảnh chiếu lên cùng ngày, hẳn là nhiệt độ tối cao một ngày. Nếu như bỏ lỡ chiếu lên thời gian, khán giả nhiệt độ hạ xuống đi, rất có thể thì chọn hắn điện ảnh đến xem, mà lại chậm một ngày chiếu lên, thì mang ý nghĩa muốn nhiều một ngày quảng cáo chi tiêu. Mà quảng cáo chi tiêu vốn chính là chiếm cứ đại bộ phận kinh phí. Một ngày quảng cáo phí dụng đều là phi thường dọa người con số. Muốn là buổi tối chiếu cái 5-6 ngày, chỉ sợ diễn viên đều không cần lĩnh lương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đó còn rất tốt, làm sao đột nhiên thì xấu? Ngụy đạo tức hổn hển. Hắn đương nhiên biết phim kéo dài thời hạn chiếu lên hậu quả là cái gì.